Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, tất cả mọi người ánh sáng bị một mình hắn che lấp. Lý Mục đánh tơi bời thi tộc cường giả cốt ngọc hậu quả xấu kéo dài lên men. Ở mầm tiên bảng cuộc chiến cuộc kế tiếp võ đài thi đấu bên trong, hắn bị xếp tới đối thủ. Quả nhiên là tới từ ở thi tộc cường giả hoàng cấp lão thi nứt trăm sông. Một cái ở hỗn độn thế giới cực kỳ nổi danh ngàn năm lão cương thi. Thủ đoạn khủng bố, làm nứt trăm sông ở trên lôi đài xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ võ đài, phảng phất là đã biến thành người chết thế giới. Nồng nặc thi khí, trong nháy mắt từ thành nhất giới. Cũng trong lúc đó, ba tôn ngàn luyện chiến thi cũng bị hắn thả ra ngoài. Rít gào bên trong mang theo sóng lớn hãi sóng một dạng sát ý. Hướng về Lý Mục đánh tới. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Thi tộc mặt đều bị Lý Mục làm bể. Nếu như không lấy lại danh dự, vậy thì sẽ trở thành bách tộc trò cười. Bởi vậy nứt trăm sông vừa lên đến tựu ra sát thủ. Tích chữ sát tâm. Cực đạo chi chiêu ra tay, không chút lưu tình, trong nháy mắt bạo phát, chính là hy vọng để Lý Mục căn bản không phản ứng kịp chịu thua. Nháy mắt đem thuấn sát, cứ như vậy, thần ngọc tiên bài cũng không cách nào đem Lý Mục truyền tống ly khai. Giết hắn đi, chết, thi tộc tôn nghiêm, tuyệt không cho phép đạp lên, thi tộc trụ sở. Trong ngày thường lạnh như băng trầm mặc ít nói thi tộc cường giả. Thậm chí gào thét hò hét lên tiếng. Cốt ngọc càng là kêu nghiến răng nghiến lợi. Đạo cung trụ sở, tàng kiếm hải trụ sở. Cùng Lý Mục có liên quan người. Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ, Thanh Phong Minh Nguyệt đám người. Cũng đều nhìn chằm chặp trên pháp đàn phương lớn màn hình tượng. Lý Mục mấy lần ba phen lợi dụng thánh chiến võ đài thi đấu ẩn tính quy tắc. Không nghi ngờ chút nào là đối với luân hồi tiên cầu khiêu khích. Lần này, nứt trăm sông xuất hiện, chính là tốt nhất chứng minh. Thi tộc lâu năm hoàng cấp cường giả, thiên tôn cao cấp tuyệt đối tu vi, để khắp nơi cũng không nhịn được vì là Lý Mục đổ mồ hôi hột. Lần này, hắn sẽ xuất động cái này thần bí đế khí sao? Mà ở thăng tiên nơi thần bí tiên đạo uy áp áp chế bên dưới. Đế khí có thể phát huy mấy phần uy lực đây? Có được hay không trợ giúp hắn chống lại cao cấp thiên tôn? Vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Thì nhìn trên lôi đài Lý Mục. Ở thi khí lượn lờ bên trong. Trở tay ở trong hư không nắm chặt. Nắm chặt rồi một nhánh vàng lóng lánh chuôi đao. Động tác của hắn nhìn như cực kỳ chậm chậm. Trở tay chậm rãi rút đao. Màu vàng lưỡi dao bị một tấc điện từ trong hư không rút ra. Toàn bộ quá trình như là rằng co đầy đủ hơn 20 hơi thở một dạng. Nhưng quỷ dị là mãi cho đến hắn đem chuôi này gần như dài 2 mét hoàng kim cự đao từ trong hư không nhổ ra. Đối diện vậy mau như chớp điện một loại nhào tới ngàn luyện chiến thi. Mới miễn cưỡng nhào tới Lý Mục trước người 3 mét bên trong. Cực nhanh cùng thật chậm. Hoàn toàn không cân đối thống nhất. Như vậy hình tượng quỷ dị tuyệt luôn. Nhưng mọi người không kịp nhiều nghĩ. Bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục rút đao, xuất đao, làm liền một mạch, võ đài trên. Trong hư không một đạo màu vàng thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Mục thân ảnh, ở nơi này thiểm điện bên trong, từ ba đầu ngàn luyện chiến thi đỉnh đầu nhảy một cái mà qua. Cái kia loại cảm giác quỷ dị lại xuất hiện, thân hình của hắn làm như cũng không nhanh, nhưng cũng không phải một loại tầm mắt có thể bắt giữ. Liền, đao thứ hai màu vàng thiểm điện xẹt qua hư không. Nhanh giật tuyệt luôn, bóng người đan xen, đợi đến rất nhiều người phản ứng lại, hết thảy đều đã kết thúc. Lý Mục thân hình, ở hoàng cấp lão thi nứt trăm sông phía sau 10 mét ra yên tĩnh lại. Trong tay hắn hoàng kim cự đao kéo lại, Trên mặt đất, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Toàn bộ nham thạch nấm võ đài trên, gió che chở gió vách tường bên trong. Kinh người vạn năm thi khí như là gió bên trong thanh yên một dạng. Từ từ tiêu tan, phù phù phù phù phù phù. Ba tiếng nhẹ vang lên. Cái kia ba đầu thân thể cứng rắn có thể so với thần thiết ngàn luyện chiến thi. Ngang eo bộ gãy vỡ sai vị. Riêng phần mình chia ra làm hai. Sau đó như đầu gỗ một dạng nhào ngã xuống võ đài trên. Tiếp theo là hoàng cấp lão thi nứt trăm sông. Hắn thân hình thoát một cái. Càng quỷ dị hơn hình tượng in vào tất cả mọi người mi mắt. Vô số đạo màu xanh đậm huyết tuyến băng hiện. Đem nứt trăm sông thân thể trên dưới phải trái tiền tiền hậu hậu cắt chém trở thành to nhỏ không. Chờ bất quy tắc mảnh vỡ. Khổng lồ cường tráng thân hình. Đột nhiên giống như là sụp đổ xếp gỗ một dạng. Một tiếng vang ầm ầm đổ sụp xuống. Thi tộc thi thể vốn là cứng rắn cực kỳ, có thể nói thần binh lợi khí, lúc này bị cắt mở mảnh vỡ, lập lòe màu đen thùi lùi ánh kim loại. Một đoàn mặc vết máu màu xanh lục từ từ hiện ra, đêm này đầy đất mảnh vỡ từ từ nhuộm dần thẩm thấu. Bại, thất bại, nứt trăm sông cái này lâu năm thiên tôn dĩ nhiên thất bại, hắn đây mẹ ơi, thật hay giả, khắp nơi xôn xao, đây không thể nghi ngờ là khó mà tin nổi nhất nhất không cách nào hiểu hình tượng. Từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người tự cho rằng, đây là một hồi một một bên ngã chiến đấu, dù sao Lý Mục sóng năng lượng khí tức, chẳng qua là hạ cấp đạo tôn cấp bậc tu vi, mà nứt trăm sông chính là cao cấp thiên tôn. Cha hơn một đại cảnh giới đây, càng đừng nhắc tới thăng tiên nơi tiên đạo uy áp đối với thi tộc ảnh hưởng muốn thấp hơn nhiều nhân tộc. Kết quả cuộc chiến đấu này quả nhiên là một một bên ngã thế cuộc, chỉ có điều thắng bại đổi chủ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, rất nhiều người dần dần cảm thấy không đúng, bởi vì hoàng cấp lão thi nứt trăm sông vẫn chưa gây dựng lại thân thể. Hắn trên người thần ngọc tiên bài cũng chưa ngay đầu tiên lấp lóe nhu quang đem chiến bại nứt trăm sông đưa đi. Xảy ra chuyện gì? Không đúng, hắn đã chết, nứt trăm sông bị miểu sát. Hắn đã chết, có người đột nhiên phản ứng lại, kinh hô thành tiếng, loại này trong nháy mắt kinh sợ, để vô số người trái tim đột nhiên co giật, như là bị món đồ gì cho tàn nhẫn mà đánh mạnh một cái một dạng. Hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy mà giật mình. Thi tộc trụ sở, lão thi nhóm tập thể giống như chết trầm mặc. Thân là thi tộc, mặt của bọn họ xưa nay lấy cứng ngắc như là tượng gỗ một dạng không lộ vẻ gì mà sưng. Nhưng vào lúc này, coi như là người mù, cũng có thể ở trên mặt của bọn họ nhìn thấy kinh sợ, khiếp sợ, mê mang đường nét, đặc biệt là cốt ngọc. Làm hắn nhìn thấy sư thúc lôi trăm sông thân thể bị cắt chém trở thành xếp gỗ một dạng mảnh vỡ thời. Điểm, hắn cảm thấy chính mình hình như là lại chết một lần. Cái này không thể nào. Cốt ngọc như là điên rồi một dạng tự nói. Cuối cùng, võ đài trên nhu quang hiện ra. Thần ngọc tiên bài hậu chi hậu giác mà đem trên mặt đất một đống thi thể thịt nát truyền tống về. Tới thi tộc trụ sở. Lý Mục buông lỏng tay, hoàng kim cự đao hóa thành mấy chục đạo màu vàng lưu quang đi vào đến trong cơ thể hắn. Hình tượng duy mỹ mà lại tiêu sái, trên mặt của hắn mang theo vẻ vui mừng, dĩ nhiên làm chết một người. Nói cách khác, chỉ cần đao đầy đủ nhanh, liền có thể lấy ở luân hồi tiên cầu phản ứng lại trước. Thuấn sát đối thủ, còn là nói... Là bởi vì đả thần tiên có đặc biệt uy lực, có thể khắc chế thần ngọc tiên bài năng lực, đem đối thủ chém giết ở trên lôi đài. Lý Mục đăm chiêu, hắn ở tiến nhập lạc thần uyên trước, đem đả thần tiên giao cho Thanh Phong. Người sau ở bất tử thiên khuyết bên trong đối với đả thần tiên tiến vào hành một chút phân tích. Cùng tế luyện, ở hôm nay trận chiến này trước. Lý Mục một lần nữa bắt được đả thần tiên. mới vừa cự nhận, chính là đả thần tiên thứ tư hình thái. Màu trắng nhu quang hiện ra, Lý Mục chậm rãi bị truyền tống ly khai võ đài. Bất kể nói thế nào, chém giết thi tộc nước trăm sông, đều để Lý Mục cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì thi tộc cùng loài người không hòa thuận, giết mấy vị nhân tộc võ đài người dự thi, Diệp Anh chính là người bị hại. Mà đối với Lý Mục tới nói, đây vẫn chỉ là hắn hành động trả thù vừa mới bắt đầu mà thôi. Ly khai võ đài phía sau chuyện làm thứ nhất, Lý Mục lại lần nữa đi tới thi tộc trụ sở. Thi tộc cường giả nhìn thấy Lý Mục, quả thực giống như là bị đốt dầu hỏa một dạng. Từng đạo màu đỏ tươi thi khí ánh mắt, đao một dạng tàn nhẫn mà nhìn chăm chú ở Lý Mục trên người. Nếu không phải là bị trấn nhiếp bởi thăng tiên nơi quy củ, chỉ sợ là bọn họ liền muốn tấn công hội đồng. Mà Lý Mục nhưng không có chút nào giác ngộ, hắn ánh mắt ở bầy thi bên trong quét qua, liền thấy núp ở phía sau Cốt Ngọc. Cốt Ngọc ánh mắt cùng Lý Mục một đôi, lúc này mới hậu chi hậu giác địa ý thức được cái gì. Lạnh cả tim, ánh mắt ngẩn ngơ, thiên truy bách luyện uyển như là thần thiết thân thể, tựu bắt đầu run rẩy. Chuyện phát sinh kế tiếp, để xung quanh sở hữu quan tâm người đều trố mắt ngoác mồm. Lý Mục cực kỳ hung hăng từ bầy thi bên trong sông tới, bắt được Cốt Ngọc, đè xuống đất, lại là một đám đánh no đòn. Mấy quyền xuống, vị này thi tộc cường giả đầu trực tiếp biến hình. Đủ rồi, càn rỡ, coi chúng ta thi tộc là vật gì. Cái khác thi tộc cường giả là thật cũng không nhịn được nữa, như là liền muốn nổ tung thùng thuốc súng một dạng, xông tới liền muốn ra tay. Kết quả Lý Mục biểu hiện ra làm bọn họ khó tin hung hăng cùng mạnh mẽ. Dầm dầm dầm, một trận quả đấm, thi tộc cường giả từng cái toàn bộ đều phóng đổ. Viễn viễn cận cận những người vây xem, hít vào một ngụm khí lạnh. Này đạp ngựa, toàn bộ thi tộc cũng bị Lý Mục cho chọn sao? Tình huống như thế hả? Mấy cái ẩn núp trong bóng tối thi tộc lão quái vật còn nhịn xuống không ra tay. Đối với Cốt Ngọc tới nói, buổi chiều này là bi thảm, bởi vì Lý Mục phóng lật cái khác thi tộc cường giả phía sau, xoay nặng đầu mới tóm chặt hắn, lại là một trận đánh tơi bời, đến cuối cùng căn bản là đè xuống đất không ngừng ma sát. Đánh Cốt Ngọc một gương mặt cương thi triệt để biến hình. Việc này còn chưa xong, Lý Mục đánh xong, đứng dậy vỗ vỗ tay, không tha thứ địa đạo. Cốt Ngọc nằm trên đất, từ khi trở thành thi tộc một thành viên phía sau, dài dòng trong cuộc sống, lần thứ nhất như vậy khuất nhục, lần thứ nhất không muốn sống, nghĩ muốn chết một lần nữa. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, hắn tuyệt đối không đi trêu chọc tên sát tinh này. Đến vào lúc này, sự tình rất rõ ràng. Nhân tộc này sát tinh, trước giấu giếm thực lực, hắn thực lực chân chính, có chút đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, mầm tiên bảng cuộc chiến khí thế hừng hực trong tiến hành. Quách Vũ Thanh, Khưu Dẫn, Thanh Phong đám người, trước sau bị loại. Tính cả trước bị loại địa cầu tổ bốn người, Lý Mục này một bên thông qua lão thần côn không biết xấu hổ làm tiến vào một ít đơn vị liên quan, xem như là toàn bộ đều thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Trên căn bản đều mang thương bị thương, một lần này rèn luyện, đối với bọn hắn tới nói, rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, quyết định bởi ở mọi người ngộ tính của chính mình. Mà Lý Mục cũng rốt cục ở pháp đàn lớn màn trên thấy được đại viên vương Viên Hống đã trải qua thần hỏa đoán thể cùng viên tộc bí thuật tu luyện phía sau. Viên Hống thực lực tinh tiến khiến người khiếp sợ, ở trên lôi đài càng là không ai địch nổi. Cùng nhau đi tới, không ai có thể tiếp được hắn bàn long hoàng kim côn ba côn lực lượng. Vì là viên tộc hấp dẫn vô số quan tâm cùng xem trọng, mà đồng dạng qua một căn hoàng kim hàng ma sử ngu xuẩn chó tát ma ra cũng xuất hiện. Hàng này làm thú tộc bây giờ người quản lý, dĩ nhiên cũng lén lút báo danh. Hơn nữa một đường lén lén lút lút đánh đổ không ít đối thủ. Biểu hiện ra thực lực cường hãn một thớt, cũng là chưa từng bại, bị khắp nơi cho rằng là thú tộc hắc mã, có hy vọng tiến nhập tiên căn bảng. Mỗi một giới thánh chiến võ đài thi đấu trên, đều có hắc mã xuất hiện, có người mới xuất đầu. Lần này, cũng không ngoại lệ, đến từ chính lôi đạo tổ sơn ba đời truyền nhân lôi tàng. Biểu hiện ra cường đại hệ lôi pháp thuật tu vi cùng lực trưởng khống. Một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ở mầm tiên chiến bên trong, đã như bẻ cành khô một loại đánh bại năm tên đối thủ. Biểu hiện cực kỳ hung hăng, tàng kiếm hải người mới nữ đệ tử Vương Thi Vũ, cũng ánh sáng vạn trượng, hiển lộ ra trước đây chưa từng thấy kiếm đạo tu vi. Kiếm phong chỉ, cũng là toàn thắng, đạo cung chi chủ đóng cửa truyền nhân Hoa Tưởng Dung, lấy một thân hùng hồn tử khí tu vi, một đường qua ải, bị khắp nơi xem trọng, yêu tộc đại nhánh hồ tộc bên trong. Thánh nữ Bích Ngôn ngang trời xuất thế, bốn trận chiến bốn giết, sát khí nặng, thủ đoạn mạnh, lệnh khắp nơi liếc mắt, vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong, cũng hiện ra mấy cái thiên tài cấp hậu bối, Lã Cầu, Gió Hiên, Cá Lệ Đầy Giang, Trầm Giáp là trong đó người tài ba, mà trong đó lại lấy Phong Vân nhánh bên trong trẻ tuổi người Trầm Giáp là nhất. Đương nhiên, sở hữu người mới thiên tài ánh sáng đều bị một người che giấu, đó chính là Lý Mục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.